kinh thành đang bắt hai ta thành hôn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng trước Lâm An bị sương bụi bao phủ, lại mưa to liên tục mấy ngày, mực nước ở đê sông đã cao hơn rất nhiều, giờ lại mở cửa đê, cả bến đò đều bị nước sông cuồn cuộn bao phủ yếu lúc trời tối qua sông. Bây giờ tất cả mọi người hẳn là đang ở giữa sông, chẳng phải là đã thành cá ngửa trắng bụng hết rồi sao? Lúc Đồng Nghĩa tiến vào bẩm báo, người bên ngoài sớm đã nghe được động tĩnh, họ ra khỏi doanh trướng, giơ đuốc trong tay lên nhìn nước sông lẫn bùn vàng, cả người toát mồ hôi lạnh. Tần Các Lão và Lâm Nhượng trong doanh trướng đối diện cũng đồng loạt im lặng. Những thứ thiếu âm đức này, thật sự muốn hại chết các lão tử. Nhất thời tiếng nước sông rít gào cùng tiếng chửi rủa liên tiếp phô thiên cái địa truyền vào đây. Mặc dù Vương Vân đã sớm biết, nhưng nhìn thấy động tĩnh như thế vẫn có chút nghĩ mà sợ. Ánh mắt bất giác mang theo một tia lo lắng nhìn về phía người kia. Bùi An lại ngồi vững như núi, vỏ kiếm trong tay chạm mặt đất, mắt nhìn ngọn lửa, sắc mặt trầm tĩnh. Vương Vân cảm thấy đời này làm gì có ai mà không sợ chết, trong lòng hắn hẳn là cũng sợ. Nàng thân ở hậu trạch, lại bị giam cầm, không hiểu tình thế triều đình, nhưng thấy đại bá là quan tam phẩm còn không dám chọc loạn. Nhất định là Bùi An đã đắc tội nhân vật nào thế lực to lớn lắm, bởi vậy người ta thừa dịp hắn không chuẩn bị, muốn đoạt mạng hắn. Vừa rồi vị lão nhân gia kia mắng hắn những lời đó, kỳ thật nàng đều biết. Trước khi đến tháp miếu gặp nhau, Thanh Ngọc đã đi hỏi thăm qua, tự nhiên cũng nghe nói một phần tiếng tăm không tốt của hắn. Nhưng nàng cảm thấy hai chữ, gian thần, đúng là có chút nói ngoa, mỗi người đều có lập trường của mình, người cho rằng người xấu. Chẳng qua là hắn vừa vặn đứng ở phía đối lập với ngươi, đang bảo vệ thứ hắn muốn bảo vệ. Nói thí dụ như phụ thân của nàng, 5 năm trước sau chiến sự kết thúc, người bị không ít người buộc tội, nói phụ thân nàng mưu toan khơi mào hai nước chiến tranh, liên lụy Nam Quốc, nhưng nàng cũng không cảm thấy người làm gì sai. Thân là tướng quân, người muốn bảo vệ quốc gia, tiêu diệt địch nhân, có gì sai đâu. Cho nên, về ngay không sợ chết đứng. Không thể chỉ nghe lời phiến diện, chăm nghe không bằng một thấy, là tốt hay xấu, trong lòng nàng tự có định đoạt. Thế tử gia, Đồng Nghĩa thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, liếc mắt nhìn Vương Vân bên cạnh đống lửa, không biết có nên vào hay không. Vào đi, Bùi An lên tiếng, Đồng Nghĩa lúc này mới đi vào, đến trước mặt thi lễ với Vương Vân. Bái kiến tam nương tử, Vương Vân nhận ra hắn, khách khí gật đầu, nếu chủ tử có thể để cho hắn tiến vào. Hẳn là không ngại Vương Vân nghe được, Đồng Nghĩa trực tiếp bẩm báo nói. Chủ tử, đối phương đại khái có hơn 30 con ngựa, bọn họ đang đến, chậm nhất nửa khắc sau sẽ tới đây. 2 năm nay Đồng Nghĩa đi theo chủ tử, đánh giết giết đã thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, cũng đã sớm thành thói quen, ngữ khí bình tĩnh lại hỏi. Nô tài có cần thông báo cho Lâm Đại Nhân trước không? Bùi An lắc đầu, không cần, đi thông báo cho vệ minh. Lát nữa nếu đánh nhau thì dẫn Lâm Nhượng và người của ngự sử đài đi đối kháng. Người tìm người lặng lẽ đẩy lão già kia xuống dưới đao thương, đợi đến lúc ta tự mình không đỡ xuể, nhân cơ hội ném lão xuống sông, phải bảo đảm không ai cứu được. Không thể để cho người ta nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài không biết, chỉ có người của Bùi An biết, tối nay, hắn căn bản không có ý định qua sông. Chỉ chờ một cơ hội. Đồng Nghĩa gật đầu, nô tài hiểu, lập tức đi làm ngay. 2 người một mưu một hợp, hoàn toàn coi như Vương Vân không tồn tại. Đến khi Đồng Nghĩa đi rồi, trong doanh trướng lần nữa an tĩnh lại, Bùi An trong lúc vô tình nâng con ngươi lên, mới chú ý tới ánh mắt dại ra của Vương Vân. Một đôi mắt thẳng tắp rơi trên mặt hắn, thần sắc trong mắt rất rõ ràng. Ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có chút ngạc nhiên, thậm chí mang theo vài phần phòng bị. Rõ ràng là đang sợ hãi, vô luận nàng có hối hận hay không, hiện giờ cũng đã muộn, tương lai dù sao cũng phải sống dưới một mái nhà, Bùi An hắn là ai, sớm muộn gì nàng cũng biết. Hắn không có gì để giấu giếm, lập tức chớp mắt một cái, ánh mắt lại ngước lên, không e dè nhìn thẳng nàng. Tư thái thản nhiên hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng lúc này vì uể oải mà trở nên dịu dàng. Khóe môi thậm chí còn hơi nhếch lên một vòng cung, thấp giọng hỏi nàng. Sợ sao, ánh lửa làm nổi bật một thân quan phục đỏ thẫm của hắn, cả khuôn mặt bởi vì nụ cười hài hòa kia mà trở nên vừa mị vừa yêu. Trong lòng Vương Vân nhảy dựng như sấm đánh. Chính mình tuy cũng có mỹ danh ở bên ngoài nhưng cũng không biết khi người khác nhìn thấy là cảm giác gì. Hôm nay nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao những cô nương kia lại theo hắn tung hoa đến tận mấy con phố. Không sợ, Vương Vân lắc đầu, nhân cơ hội rời tầm mắt đi. Nếu tất cả gian thần trên thiên hạ đều mỹ mạo như hắn, đoán chừng sẽ không có ai sợ hãi. Sống chết tùy bản lĩnh của mỗi người, Bùi công tử đã mưu tính như vậy, hẳn là đối phương chết cũng có lý do. Vương Vân cũng không biết mình đang nói cái gì. Châu chấu trên một sợi dây thừng, kiêng kỵ nhất là nội chiến. Nàng cũng không phải hoàng thượng, là trung hay gian cũng không phải là vấn đề nàng nên lo lắng. Hắn có thể sống qua đêm nay hay không? Có thể thuận lợi cùng nàng thành hôn hay không? Đây mới là mục đích khiến nàng đội mưa chạy trăm dặm đường. An tĩnh một hồi, đột nhiên một trận cười khẽ lọt vào tai, thanh âm không lớn, nhưng giữa hai người vốn an tĩnh, Vương Vân vẫn nghe được. Nàng không hiểu tiếng cười kia là có ý gì, mới vừa quay đầu nhìn, ngoài doanh trướng đột nhiên vang lên động tĩnh. Nhanh, nhanh, đều trở lại cho ta, có thích khách. Lấy kiếm lên ngựa, tia phong nguyệt trên mặt Bùi An biến mất không còn một mảnh, ánh mắt lạnh lẽo, nhấc trường kiếm trong tay lên, đứng dậy đi ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, bên ngoài tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng chém giết la hét, đất rung núi chuyển vang vọng đêm mưa. Vương Vân theo bản năng đứng dậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, rất muốn túm lấy người phía trước, trốn ở phía sau hắn, tìm kiếm sự che chở của hắn. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, nàng không thân với hắn. Nàng có túm cũng vô dụng, tứ chi cứng ngắc, đang lúc mê man luống cuống, bước chân Bùi An đi tới cửa chợt dừng lại, làm như nhớ tới nàng, xoay người lại. Trong nháy mắt đó, chính Vương Vân cũng cảm giác được trong mắt mình toát ra chờ mong. Nhưng sau khi đối phương nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu. Trốn đi, Vương Vân há miệng, chất phác gật đầu. Ừ, nhìn ra nỗi sợ hãi của nàng, Bùi An lại nói thêm một câu. Ta ở bên ngoài, có động tĩnh thì gọi. Dứt lời, hắn vén rèm đi ra ngoài. Một tia chớp chiếu sáng hoa mưa bên ngoài, một đám người ngựa đen thui chạy vội dưới mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vân thân ở khuê phòng, nào từng thấy qua tràng diện chém giết máu chảy đầm đìa. Đến giờ phút này mới ý thức được mình tới đoạn đường này, còn có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Ngoài trướng đao kiếm vô tình, trong trướng chỉ còn lại có một mình nàng. Bản năng cầu sinh khiến nàng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Chung quanh không có gì, chỉ có một cái giường, bên cạnh đặt mấy cái giường gỗ sơn, đầu óc nhanh chóng hoạt động, trốn ra sau giường. Không gian chật hẹp sẽ làm cho người ta có một loại ảo giác tạm thời an toàn, đột nhiên cũng sẽ không hoảng loạn nữa. Bùi An đã nói có lo liệu, chắc chắn sẽ không có việc gì, lúc này, trong trướng mới là an toàn nhất. Vương Vân nhắm mắt một lúc rồi đột nhiên mở mắt, nhắm mắt lại không nhìn thấy gì, càng đáng sợ, nàng nhìn quanh một vòng, cạy một hòn đá bên cạnh ra, gắt gao nắm trong tay, không ngừng tự an ủi mình. Cho dù là một con chim, muốn ra khỏi lỗ âm sắt cũng phải lột một lớp da, cái này không tính là gì. Sau cơn mưa, ông trời nhất định sẽ hồi báo cho nàng. Cách chương.